Chương 3119, thần tộc Hắc Tâm. Trầm Tường cũng không phải biết Trần Tại sẽ có như vậy thân thế, hắn còn tưởng rằng thiên cổ thú nhân là tự nhiên dựng dục ra đến đây. Xem ra thiên cổ thần tộc khá là khốn nạn một điểm. Trầm Tường nói rằng, này cũng không phải, có điều thiên cổ thú nhân cũng chẳng tốt đẹp gì là được rồi, mà ta là song phương kết hợp thể, vì lẽ đó chính là một kỳ hoa. Trần Tại bất đắc dĩ uống một chén rượu, tiếp tục nói, chúng ta hai người này bộ tộc đều là ở vạn đạo bên trên thai nghén mà sinh. Vạn đạo bên trên là một phi thường kỳ dị thế giới, mặt trên sức mạnh có thể nói vĩnh viễn không khô cạn, hơn nữa vô cùng vô tận, nhưng là mặt trên nhưng thiếu sức sống, cùng vạn đạo bên trong thế giới không giống, không giống nơi này có như thế ổn định sinh hoạt, ở phía trên cả ngày chính là các loại chém giết, không phải có người loại có thể đi tới sao, bọn họ cũng thường thường như vậy, M Trầm Tường nhớ tới chết đi vạn đạo đan thần, bọn họ bị giết cũng không phải cho tới, thế nhưng thường thường gặp phải một chút phiền toái là được rồi, nói chung ở nhân loại ở phía trên đều tương đối kém thế. Trần Tài nói rằng, ta hy vọng ngươi tốt nhất không muốn đi, bằng không nhất định sẽ hối hận. Chẳng trách Trần mới đi tới nơi này sau khi sẽ như vậy tiêu sái, hắn đối với vạn đạo bên trên thế giới phi thường hiểu rõ. Mà hiện tại thiên cổ thú nhân cùng thiên cổ thần tộc tại sao muốn tới nơi này, bọn họ mục tiêu chủ yếu nhất ta cũng không rõ ràng, nói chung sẽ không là chuyện tốt, hiện ở tại bọn hắn đều tranh nhau muốn đi một chỗ. Trần Tài thấp giọng nói rằng, muốn đi một cái gì thiên đạo thế giới, ta hỏi thăm được một ít chuyện, nói ngươi là đến từ chính thiên đạo thế giới. Vì lẽ đó bọn họ mục tiêu chủ yếu là ngươi, bởi vì ở bên trong có bằng hữu của ngươi, khả năng này chỉ là một danh nghĩa. Trầm Tường cau mày nói, thiên đạo thế giới có món đồ gì hấp dẫn bọn họ, ta tuyệt không tin tưởng bọn hắn vì ta sẽ làm lớn chuyện đi tới thiên đạo thế giới. Thiên đạo thế giới có một bình phong, thực lực rất mạnh gia hỏa nếu muốn đi thiên đạo thế giới cũng không dễ dàng, cần trả giá cái giá không nhỏ. Trầm Tường trước cũng là cảm thấy như vậy, thế nhưng hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy thiên cổ thần tộc cùng thiên cổ thú nhân đi thiên đạo thế giới có cái khác mục đích. Ta đây liền không biết, ta hiện tại có thể nói cho ngươi một ít có liên quan với thiên cổ thần tộc sự tình, những chuyện này liền thiên cổ thú nhân cũng không biết bao nhiêu. Trần Tài nói rằng, đây chính là thiên cổ thần tộc bí ẩn. Được, Trầm Tường nói rằng, ta cần phải thấu hiểu thực lực của bọn họ. Thực lực của bọn họ rất mạnh, hơn nữa bọn họ thu được sức mạnh phương thức giống như thiên cổ thú nhân, đều là đến từ chính trái tim. Trần Tài sờ sờ chính mình trái tim, mà trái tim cũng là bọn họ nhược điểm trí mạng, nếu là ngươi cùng bọn họ phát sinh xung đột. Chỉ cần bắn trúng trái tim của bọn họ, đem trái tim của bọn họ phá hỏng liền có thể đem bọn họ giết chết. Trầm Tường gật gật đầu, nói như vậy, bọn họ ở tim địa phương khẳng định có rất mạnh phòng ngự. Trần Tài cười nói, đây là đương nhiên, có điều ngươi cửu tiêu thần kiếm có thể ung dung phá tan. Cửu tiêu thần kiếm nhưng là Trần Tài thay đổi luyện chế ra đến, hắn đối với cái này lợi hại thần kiếm cảm thấy không thể làm gì khác hơn là, bởi vì là hắn luyện chế ra đến. Sức mạnh của bọn họ đến từ chính trái tim, nhưng trái tim của bọn họ cùng thiên cổ thú nhân không giống. Thiên cổ thú nhân chính là thú tâm, mà trái tim của bọn họ nhưng là màu đen. Trần Tài nói, liền lấy ra một tảng đá màu đen, xem ra như là trái tim hình dạng. Đây chính là thiên cổ thần tộc trái tim. Trần Tài nói rằng, ngươi xem, còn có rất mạnh hơi thở sự sống đây. Trầm Tường không nghĩ tới này dĩ nhiên là thật trái tim. Hắn nhận lấy nhìn một chút, dĩ nhiên có thể cảm ứng được phi thường yếu ớt nhảy lên. Hơn nữa quả tim này còn tỏa ra khí tức lạnh như băng. Hắn lại cẩn thận nhìn xuống. Phát hiện trái tim mặt ngoài cũng chỉ là có một tầng dày đặc màu đen thủy tinh bao vây, mà bên trong có một đại đoàn món đồ gì, đoàn kia đồ vật nên mới là năng lượng nguyên. Rất kiên cố nha. Trầm Tường nặng nặng, sau đó lấy ra cửu tiêu thần kiếm, muốn phải thử một chút xem có thể hay không cắt ra. Dừng tay, Trần Tài vội vã hô, bỗng nhiên đem trái tim đoạt tới, ngươi điên rồi, ngươi biết này trái tim là ai sao? Sẽ không phải là cha ngươi chứ? Trầm Tường nói rằng, trước Trần Tài đã nói phụ thân hắn là thiên cổ thần tộc, đương nhiên không phải, đây là ta. Trần Tài hừ một tiếng, sau đó đem này trái tim giấu kỹ, lo lắng sẽ bị Trầm Tường cầm cắt ra. Phong Khả Nhi cùng Trầm Tường đều sửng sốt, này trái tim lại là Trần Tài chính mình, hắn lại đem trái tim của chính mình lấy ra loạn lắc, này cũng thật là cái kỳ hoa. Như ngươi vậy được không? Tại sao có thể tùy tiện đem trái tim lấy ra? Thiên cổ thần tộc cũng có thể. Trầm Tường hỏi, như ngươi vậy đem trái tim ẩn đi, sau đó ta gặp phải tình huống như thế muốn làm sao mới có thể đem thiên cổ thần tộc giết chết? Thiên cổ thần tộc đương nhiên không thể đem trái tim như ta như vậy tùy ý lấy ra. Trần Tài cười đắc ý, ta có hai trái tim, quả tim này là ta đồ dự bị, nếu là ta hiện tại cái kia viên bị phá hỏng, ta liền có thể lập tức đem này viên thay đi tới. Điều này cũng có thể nha, Phong Khả Nhi nghi ngờ nói, không phải nói bị phá hỏng trái tim liền chết đi sao, làm sao có khả năng cho ngươi thời gian thay trái tim. Truyền của tôi nét, bởi vì linh hồn cũng ở tim bên trong nha, trái tim tìm tới phá hoại, quan trọng nhất linh hồn cùng sinh mệnh nguyên liền không còn. Có thể không chết sao? Trần Tài nói rằng, mà linh hồn của ta giấu ở hắc tâm bên trong, thú tâm bên trong chỉ có năng lượng. Đương nhiên, ta hắc tâm bên trong cũng có năng lượng. Trần Tài có ngón này cũng thật là lợi hại, mà đây chính là bí mật của hắn, hắn đều có thể như thế không hề bảo lưu nói cho Trầm Tường, có thể thấy được hắn đối với Trầm Tường có cỡ nào tín nhiệm. Trầm Tường, ngươi nếu là lấy sau có cơ hội, cũng chỉ cần đem thiên cổ thần tộc những tên kia trái tim đào hạ xuống là được, sau đó đem trái tim cho ta, ta có tác dụng lớn. Trần Tài nói rằng, được rồi. Trầm Tường nói rằng, thiên cổ thần tộc còn có cái gì chỗ lợi hại cần ta đề phòng, bọn họ ở vận dụng trận pháp cùng luyện khí mặt trên còn là phi thường lợi hại. Bọn họ bị sắp xếp đi tới nơi này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là ngạo thế cảnh đỉnh cao, không giống chính là, bọn họ cũng có thể sử dụng ngạo thế cuồng lực. Trần Tài nói rằng, ta muốn trái tim của bọn họ chính là muốn xem thử một chút, có thể hay không từ bên trong lấy ra đến ngạo thế cuồng lực, ta cũng muốn tu luyện loại sức mạnh này. Nếu là ở vạn đạo bên trên cũng còn tốt, thế nhưng ở chỗ này căn bản không có bất kỳ ngạo thế cuồng lực, không cách nào hấp thu đi vào, cũng chỉ có thể từ thiên cổ thần tộc cùng thiên cổ thú nhân trên người lấy ra. Trần Tài nói rằng, Trầm Tường thần hải bên trong có thông thiên mạch, có thể thu lấy ngạo thế cuồng lực, chỉ là hắn chưa từng thử mà thôi, trước hắn bởi vì thân thể không đủ mạnh mà không cách nào thành công, hiện tại cơ thể hắn đã rất mạnh mẽ. Được rồi, nhưng hiện tại muốn làm sao mới có thể tìm được thiên cổ thần tộc sao, ta muốn đi xem bọn họ một chút. Trầm Tường nói rằng, này còn không dễ dàng sao, bọn họ hiện tại không phải ở chiêu mộ tay chân sao, ta cùng ngươi đi báo danh là được, bọn họ không nhận ra chúng ta đến. Trần Tài cười nói, chúng ta lẫn vào trong bọn họ, tìm điểm việc vui. Trầm Tường suy nghĩ một chút, cảm thấy ý đồ này không sai, cũng sẽ đồng ý, ăn xong đồ vật sau khi, hắn hãy cùng Trần Tài xuất phát.